thân hình nhanh chóng xuất hiện ở hơn 10 dặm, gió âm thầm thổi qua, mồ hôi đầm đìa. Mẹ nó, kiếm tiên! Bạch Lộc đạo nhân hai chân vừa điểm đất bay xuống giữa hành lang, mũi chân vừa điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên, không nói hai lời bỏ chạy. Ở không trung đột nhiên ném ra phất trần, Bạch Lộc rơi xuống đất, đạo nhân cưỡi lên trên lưng hốt hoảng bỏ chạy đi thật xa. Trần Bình An có chút ngạc nhiên đứng tại chỗ, không hiểu ra sao, nghĩ rằng ta là một thường dân luyện quyền còn chưa tới 2 năm, như thế nào lại thành kiếm tiên? Ta còn không phải là kiếm tu mà. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.